bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, vừa mới còn ở ăn cơm Trương Ca dừng chén đũa. Tập trung tinh thần nghe Cố Dĩ An cung cấp manh mối, Cố Dĩ An nói. Ta những cái đó bạn cùng phòng, các nàng lúc trước triệu hồi ra tới bút tiên, hẳn là chúng ta sinh viên năm nhất tới trường học phía trước chết ở kia đống ký túc xá nữ sinh. Hoàng Sào, nàng hẳn là bởi vì đồn đãi vớ vẩn tự sát, các ngươi buổi chiều xem có thể hay không tìm được nàng tư liệu. Chúng ta đột phá khẩu hẳn là liền ở nàng mặt trên. Ta đợi lát nữa muốn gặp người là Hoàng Sảo tỷ tỷ. Nếu ta từ nàng nơi đó được đến tin tức, cũng sẽ đem nó chia sẻ cho các ngươi, nàng công đạo chuyện này sau. Nói, ta đây đi trước, Trương Ca, người mới vừa tổn hạ ta điện thoại. Chúng ta đây đợi lát nữa điện thoại liên hệ, Trương Ca trong tay có đài có thể gọi điện thoại gì? Động, Cố Dĩ An xem kia di động sung túc lượng điện. Suy đoán hẳn là Trương Ca mới vừa chỗ mơ siêu. Trương Ca nói, hành, tiểu Cố, chúng ta liền dựa ngươi, nam người chơi lỗ tai vừa động. Phản ứng lại đây Cố Dĩ An phải đi, hắn tích cực nói, mỹ nữ, cùng nàng gặp mặt có thể hay không có nguy hiểm, ta bồi ngươi đi à. Cố Dĩ An lắc đầu cự tuyệt, nàng trên lưng chính mình ba lô. Chạy lấy người, đại Cố Dĩ An thân ảnh biến mất ở tiệm cơm cửa, nam người chơi có chút mất mát. Nhưng vẫn là không có từ bỏ ăn cơm siêu. Một lát sau, đại gia không sai biệt lắm ăn no, nam người chơi kêu tới tiệm cơm lão bản, lão bản. Người WC ở nơi nào? Tiệm cơm lão bản chỉ một phương hướng, nam người chơi theo chỉ dẫn đi WC. Dư lại ba cái các người chơi nữ nhìn Trương Ca, vẫn luôn đảm đương đại biểu người chơi nữ hỏi. Trương Ca, chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thông qua cùng Cố Dĩ An nói chuyện, các người chơi nữ càng có khuynh hướng sung sướng thần cái kia đáp án, chính như Cố Dĩ An theo như. Lời, kia mới là các nàng chân chính từ thuần trắng trong không gian nhìn đến nói, thuần trắng không gian. Đem các nàng đưa tới thế giới này. Các nàng không tin nó bên trong nói, còn có thể tin cái nào? Trương Ca lão thần khắp nơi, một chút cũng không có chính mình lừa gạt người ấy náy cả mơ siêu hoán nói. Các ngươi phải có chính mình sức phán đoán, tin tưởng ai, không tin ai, này đều xem các ngươi chính mình. Trương Ca tránh mà không nói, các người chơi nữ nhìn đến Trương Ca. Thái độ này, một chút lại chần chờ. Trương Ca là người chơi lâu năm. Các nàng tức khắc ở có nên hay không tin tưởng Trương Ca bên trong lắc lư, có chút người thực dễ. Giang bởi vì ngôn ngữ dao động, một cái người chơi nữ lại bắt đầu hoài nghi khởi sung sướng thần cái này đáp án, nam người chơi từ. WC ra tới, hắn hừ tiểu khúc đối mọi người nói một câu, ta vừa mới chiếu gương, phát hiện trong gương chính mình đặc biệt xoáy, người chơi khác đối hắn những lời này khịt mũi coi. Thường, đại gia không để ý đến hắn, ngay sau đó. Một vị người chơi nữ cũng đi WC, người chơi nữ hướng song thủy. Tính toán rửa tay, bồn rửa tay phía trước treo một mặt gương, người chơi nữ một bên rửa tay. Một bên nhìn hạ trong gương chính mình, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến nam người chơi câu nói kia. Hắn chiếu gương cảm thấy chính mình đặc biệt xoái, chỉ thấy trong gương nàng khóe môi gợi lên. Hiện ra một cái âm trầm quỷ dị tươi cười, người chơi nữ sửng sốt. Nàng cười sao? Nàng không cười à, vì cái gì trong gương nàng cùng nàng bản nhân không giống nhau? Có quỷ, chờ người chơi nữ phản ứng lại đây khi, hết thảy đã không còn kịp rồi, trong gương quỷ đột nhiên vươn tay. Cánh tay xuyên ra gương, một phen bóp lấy nàng cổ, 15 phút sau, bàn ăn biên. Hai cái người chơi nữ cùng Trương Ca nhìn WC phương hướng, một cái người chơi nữ nói. Ta đi xem mơ siêu, cái kia người chơi nữ đi qua đi gõ vài cái WC môn. Lại hô kêu trong WC người tên gọi, nàng nghiêm túc lắng nghe bên trong động tĩnh, bên trong không. Người trả lời, người chơi nữ cảm thấy kỳ quái. Nàng vặn vẹo then cửa tay, môn bị khóa cháy, giống nhau thượng WC nhân vi phòng ngừa người khác đột. nhiên xâm nhập, đều sẽ khóa trái W Simon, người chơi nữ ý thức được không ổn. Nàng tìm được rồi tiệm cơm lão bản đang ở ký lục tân khách hàng điểm đồ ăn. Dùng cơm cao phong kỳ tới. Hắn có lệ nói, ngươi lại chờ một lát, người chơi nữ chỉ có thể lập tức đi tìm Trương ca bọn họ. Trương ca nghe vậy, mang lên nam người chơi. Hai cái nam nhân trực tiếp đá văng W Simon, thật lớn đá môn thanh. Làm ánh mắt mọi người không tự chủ được mà chiều bên kia nhìn lại, Trương ca ở đằng trước. Hắn liếc mắt một cái thấy được trên mặt đất thi thể, Trương ca ánh mắt co rụt lại. Trầm giọng nói, chúng nó đang ép chúng ta đi sát tiểu cố. Tiểu cố bất tử, chúng ta hẳn phải chết, chung quanh truyền đến những người khác nghị luận thanh. Nhưng hai cái người chơi nữ nghe rõ những lời này, trong đó một cái người chơi nữ nhìn trên mặt đất. Thi thể, run rẩy hỏi, Trương ca, nếu không, chúng ta đi giết nàng. Giữa trưa đúng là Thái Dương độc ác thời điểm mơ siêu cố Dĩ An đánh Thái Dương dù. Ngồi ở giao thông công cộng ngừng trạm cung cấp ghế dựa thượng, nàng cùng phụ đạo viên ước định ở trường học đại môn trạm xe buýt gặp mặt. Đợi lát nữa cùng nhau nhờ xe đi đạo quan, trạm xe buýt không có gì người. Cố Dĩ An đem ba lô đặt ở trên đùi, lại đem notebook đặt ở ba lô thượng, nàng mở ra notebook, notebook chỗ trống nội trang thượng tức. Khắc nhiều ra một hàng tự, tưởng ta. Cố Dĩ An xem nhẹ này hành hỏi chuyện, đối notebook nói, cảm ơn ngươi bảo hộ ta nhiều như vậy thiên, nếu không phải hôm nay Trương ca cầm kia chỉ bút đột nhiên xuất hiện. Cố Dĩ An cũng vô pháp xác định một việc này, nàng là biết trước bạn cùng phòng quỷ hồn tồn tại. Nhưng là nàng vẫn luôn không có chính mắt nhìn thấy quỷ hồn thương tổn chính mình. Cho nên cũng liền không thể xác định có phải hay không có người âm thầm bảo hộ nàng. Mới làm nàng vẫn luôn không bị thương tổn, hôm nay. Cố Dĩ An rốt cuộc xác nhận chuyện này. Nàng đến cùng notebook nói tiếng cảm ơn mới lạ, nàng cũng không biết. Ở nàng nói những lời này khi, nàng trong túi di động tiểu quải sức giật giật, tựa hồ là có điểm vui vẻ, nhưng mà, nào đó tồn tại chính đại quang minh đem ban đêm bảo hộ công lao ôm ở trên người mình, nó thuộc hạ. Bảo hộ cũng tương đương nó bảo hộ, bốn bỏ năm lên chính là nó mỗi ngày bảo hộ Cố Dĩ An, notebook. Thượng hiện lên tân văn tự, người khác vì ngươi cung cấp tin tức, ngươi chuẩn bị đưa hắn bình an phù. Ta bảo hộ ngươi nhiều như vậy thiên, ngươi nghĩ kỹ rồi cho ta đáp tạ sao? Vấn đề này, làm Cố Dĩ An không tốt lắm trả lời, từ trước mắt trạng huống tới xem. Notebook hẳn là âm thầm cứu nàng rất nhiều lần, ân cứu mạng. Khó có thể nắm quyền vật cân nhắc, có lẽ là thấy Cố Dĩ An lâu dài không trở về lời nói, notebook giấu. Đi phía trước văn tự, chỗ trống nội trang thượng trục tự hiện lên tân nói, ân cứu mạng. Không có gì báo đáp, nó tinh chuẩn mà đoán chúng Cố Dĩ An lúc này ý tưởng, tân văn tự tiếp tục xuất. Hiện không bằng, lấy thân báo đáp, chương 35 ai dạy hư notebook. Cái này vui đùa nhưng không hảo trả lời, Cố Dĩ An ngẩng đầu xem mắt không có chiếc xe trải qua. Quốc lộ, lại nhìn hạ không có gì người giao thông công cộng sân ga, nàng cúi đầu nhìn về phía notebook. Cố ý hỏi, ta đây biến thành notebook. Ngươi biến thành ta, ngươi tưởng biến thành nữ tính. Notebook tựa hồ cũng không nghĩ tới Cố Dĩ An sẽ hỏi như vậy. Nó lập tức hiện lên tân văn tự sửa đúng Cố Dĩ An ý tưởng, không phải ngươi tưởng như vậy, Cố Dĩ An. Đương nhiên biết notebook không phải cái kia ý tứ, Cố Dĩ An lại hỏi. Ngươi như thế nào biết ta muốn đưa bình an phù cho hắn? Ngươi nghe được, ngươi lúc ấy ở phụ đạo viên nơi đó. Notebook liền nàng cự tuyệt cái kia giáo học sinh hội cán bộ sự tình cũng không biết. Làm sao mà biết được nàng tính toán đưa bình an phù. Như vậy tưởng tượng, notebook có lẽ lúc ấy liền ở phụ đạo viên nơi đó. Nghe được nàng cấp phụ đạo viên đánh điện thoại, tưởng mua bình an phù. Cũng liền đoán được nàng tưởng đưa bình an phù làm cấp đối phương đáp tạ, notebook không có phản. Ứng, Cố Dĩ An hoài nghi mà nhìn nó. Khẳng định nói, ngươi có phải hay không làm sự? Phía trước nàng hỏi notebook đi nơi nào? Notebook vẫn luôn tránh mà không nói. đến bây giờ mới bị nàng phát hiện nó đi phụ đạo viên nơi đó, cô Dĩ An trực giác notebook tuyệt đối. Lại làm ra sự tình tới, đối mặt cô Dĩ An từng bước ép sát. Notebook yên lặng khép lại, nó vô cùng sinh động hình tượng mà truyền lại cấp cô Dĩ An một cái tin. Tức, nó tự đóng, cô Dĩ An đối mặt notebook giả chết hành vi. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha nó, notebook ngầm bảo hộ nàng như vậy nhiều lần. Nàng luôn hoài nghi nó cũng không tốt, cô Dĩ An đem notebook để vào ba lô. Nhân tiện nhắc nhở nó một câu, ta đợi lát nữa nếu là mua được bình an phù. Người ly bình an phù xa một chút, nếu cô Dĩ An mua tới bình an phù bởi vì notebook lập tức liền mất. Đi hiệu lực, kia nàng còn phải một lần nữa lại mua, notebook không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng thật ra cô Dĩ An đặt ở quần áo trong túi di động. Nó mặt trên tiểu quải sức hơi hơi giật giật, tựa hồ là đối cô Dĩ An hứa hẹn, cô Dĩ An không có phát hiện đến từ di động thượng động tĩnh. Nàng bối hảo ba lô. Một lần nữa chồng ô che nắng đứng lên, chiều nơi xa nhìn lại, phụ đạo viên tới, hoàng lão sư, cố Dĩ An đầu tiên là vấn an, phụ đạo viên. Trên mặt vẫn luôn đều có tươi cười, cho người ta thân thiết cảm giác, nàng nói, lấy an, làm ngươi đợi thật lâu. Xin lỗi, vừa mới gặp được một chút việc, cố Dĩ An lập tức nói không có quan hệ, nàng là một cái thói quen sớm. Một chút đến người. Là nàng sớm đến, nàng không có đi dò hỏi tới cùng phụ đạo viên là bởi vì chuyện gì trì hoãn. Người đều có việc gấp, phụ đạo viên chủ động tìm đề tài cùng cố Dĩ An hàn huyên lên, ngươi bình an. Phụ đại khái là khi nào mất đi hiệu lực, cố Dĩ An biên cái trả lời nói, ta không rõ ràng lắm, có thể là buổi tối 9 giờ tả hữu đi, ta ở chính mình thuê trụ địa phương. Lúc ấy cũng không phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu, phụ đạo viên như suy tư gì gật gật đầu. Nàng đề tài vừa truyền, hỏi, người biết trước một trận lại có người triệu hoán bút tiên sự sao? Đây là phụ đạo viên chủ động nghĩ thấu lộ tin tức cho nàng. Cố Dĩ An hơi thêm tự hỏi, nói, nghe nói chuyện này, phụ đạo viên nói. Có thể là Chu Nhã Linh các nàng đã trở lại, nàng lo lắng mà nhìn Cố Dĩ An. Lấy an, người khả năng có nguy hiểm mơ siêu, cố Dĩ An đối này sớm có đoán trước. Cho nên thần sắc bình tĩnh, phụ đạo viên nhìn cố Dĩ An bình tĩnh biểu tình. Nàng tưởng cố Dĩ An không biết chuyện này nặng nhẹ, nàng thở dài nói. Ngươi không biết, các nàng sinh thời cùng ta nói rồi rất nhiều lần đối với ngươi có ý kiến, phụ đạo viên bắt đầu chậm. Giải tự thuật chính mình hiểu biết đến ngôn luận, cố Dĩ An nghiêm túc nghe, hơn 10 phút sau. Các nàng vẫn luôn chờ đợi xe buýt tiếp đi rồi các nàng, tiệm cơm. Bởi vì ra mạng người, nguyên bản khách nhân chạy trốn tinh quang, cảnh sát phong tỏa hiện trường. Tiệm cơm lão bản càng là bị mang về dò hỏi, Trương Ca mang theo nam người chơi cùng hai cái người. Chơi nữ ở phụ cận chuyển động một trận. Xác nhận không ai nhận ra bọn họ chính là cái kia người chết đồng bạn sao. Ngược lại đi một nhà có thể giúp khách nhân mạo dùng người khác thân phận chứng lên mạng tiểu võng. Đi, Trương Ca lựa chọn võng đi tận cùng bên trong kia bài. Hắn nhìn đến bên cạnh có cái đóng lại cửa hông, bọn họ bốn người. Bốn cái cơ vị, nam người chơi vui vui vẻ vẻ đi khởi động máy, một vị người chơi nữ nhìn dáng vẻ của hắn. Nhịn không được nói, ngươi liền không nghĩ, vừa mới ngươi ở tiệm cơm nơi đó khả năng cũng gặp được quỷ sao? Nói không chừng nam người chơi mới là cái thứ nhất gặp quỷ, nam người chơi nói. Này không có gặp được sao? Quỷ thấy ta như vậy soái, cũng không đành lòng giết ta à, hắn hoàn toàn không thấy tối hôm qua thấy quỷ khi túng dạng, Trương. Ca liếc mắt nhìn hắn. Ám đạo ngốc người có ngốc phúc, chỉ có một vị người chơi nữ còn mặc không lên tiếng. Nàng trong tay ôm một cái đồ vật, đó là nàng lúc ấy ở tiệm cơm phát hiện thi thể hỗn loạn khi đi sau bếp lấy, khi đó người nhiều mắt tạp, tiệm cơm hiện tại lại bị phong. Phòng trừng tiệm cơm người một chốc một lát phát hiện không được chính mình thiếu đồ vật kia đồ vật. Bị nàng tàng trong quần áo. Trương Ca nhất thời cũng nhìn không ra nàng cầm thứ gì, Trương Ca nhớ tới cái này người chơi nữ tên. Kêu Hàn Thu, nàng khi đó cùng Trương ca nói muốn đại gia cùng đi sát tiểu cố. Nhưng là bị Trương ca cự tuyệt, thần cấp nhắc nhở 89 phần 10 chính là nói quỷ đối tiểu cố ôm. Có ác ý, hơn nữa, tiểu cố quanh thân có cổ quái. Nói không chừng có người nào âm thầm bảo hộ nàng, Trương ca nhưng không tính toán tự tìm tử lộ. Người chơi nữ muốn đi làm nàng đi, Trương ca khai máy tính. Nhanh chóng mở ra trình duyệt giao diện tìm tòi chính mình muốn biết nội dung, hắn khóe mắt dư quang. Thấy cái kia gọi là Hàn Thu người chơi nữ vẫn luôn không có động tĩnh. Mộc Lăng mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn nàng trước mặt máy tính màn hình xuất thần, tiểu Hàn. Người cũng tìm một chút hoàng xảo tư liệu. Đừng làm ngồi, Trương ca thuận miệng nói một câu, gọi là Hàn Thu người chơi nữ nghe được Trương ca. Thanh âm, trong ánh mắt đột nhiên có một tia thần thái. Hết chương.